Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2053. Góc truyện audio.com. Vào ổ sói, Trầm Mộc Bạch hận không thể đem đối phương cầm treo lên đánh trên 1800 lần, cũng không đủ giải mối hận trong lòng. Đối mặt Hình Thất cùng Hàn phó tướng ánh mắt mập mờ, cô càng là trong lòng 10 điểm phiền muộn. Ân tứ công tử, cái mông ngươi khá hơn chút nào không? Hình Thất nắm một ít hạt dưa, hết sức quan tâm nói. Trầm Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, tại hạ là cưỡi ngựa mới có thể dạng này, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Hình Thất một bộ thần sắc ta hiểu ta hiểu ta đều hiểu. Trầm Mộc Bạch thần sắc vặn vẹo, cô thấy bóng đêm tối xuống, các tướng sĩ tựa hồ bắt đầu nổi lên lửa chạy, bộ dáng bận rộn, nhịn không được nói, bọn họ đây là đang làm gì? Hình Thất cười tùm, tìm nói, các tướng sĩ một đường khổ cực, tiểu vương gia dự định đêm nay khao khao thật tốt, giết một chút dê cùng ngựa, đêm nay liền có thể tận hứng một phen. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nghĩ đến thịt bò cùng thịt dê, không khỏi yên lặng chảy nước miếng xuống. Trong quân doanh Hán tử đều có huyết tính, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm rượu lớn, trên mặt mỗi người đều nhiễm lên một chút ý cười. Trầm Mộc Bạch sắn lấy tay áo ăn thịt nướng, người khác nhìn xem, không khỏi thổn thức, Ân tứ công tử cùng chúng ta bậc người thô kệch này chính là không giống nhau, ăn cơm đều hết sức nho nhã. Nàng không khỏi quẫn bách, mặc dù người này trong lời nói không có ác ý, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhập gia tùy tục học theo. Các tướng sĩ nín cười, Ân tứ công tử không cần để ý, chúng ta là người thô hào, cũng không hiểu quy củ. Cái gì, bất quá tiểu công tử thật coi sinh tốt, có người nhịn không được nói, Ân tứ công tử, dung mạo ngươi dễ nhìn như vậy, nhất định có thật nhiều nữ tử thích ngươi nha. Trầm Mộc Bạch nuốt xuống thịt nướng trong miệng, khiêm tốn nói, cũng không, ngược lại tiểu vương gia ở kinh thành có vô số nữ tử 10 điểm ngưỡng mộ. Các tướng sĩ gật gật đầu, tiểu vương gia văn võ song toàn, bọn nữ tử ưa thích hắn đúng là bình thường. Có người thán một câu, cũng không biết tiểu vương phi tương lai bộ dáng ra sao. Một vị hán tử uống say, ở hơi nói, vô luận là ai, đều lớn lên không có đẹp mắt như Ân tứ công tử vậy đi. Đám người sững sờ, cảm giác e rằng nói lấy đúng. Hán tử kia lại đánh một cái nấc, Ân tứ công tử nếu là nữ tử liền tốt ta. Ta nhất định cưới ngươi. Đám người cười ha ha, nói thẳng còn chưa tới. Phiền phần hán tử kia, Hàn phó tướng khục một tiếng, thực sự là không biết sống chết, tiểu vương ra đến đều không biết. Đám người nhao nhao giật mình, ngẩng đầu, vội vàng kêu một tiếng tiểu vương gia. Tiết Dung Diễn thản nhiên nhìn bọn họ một chút, đi thẳng tới bên người tiểu công tử, ngữ khí nghe không ra tâm tình gì, không biết chư vị vừa rồi đang nói chuyện gì. Nói ra cho bổn vương nghe một chút, người khác mau để ra vị trí. Trầm Mộc Bạch yên lặng ăn thịt nướng, vừa mới chuẩn bị rời qua một chút, khí tức người bên cạnh liền tràn đầy dựa đi tới. Mấy người mặt đối mặt dò một chút, có lẽ là chính choáng dâng lên, tráng gan, tiểu vương gia, chúng ta đang nói chuyện của Ân tứ công tử. Tiết Dung Diễn mặt mày nhiễm lên ý vị giống như cười mà không phải cười. Người kia cười nói, chúng ta chỉ bất quá mở ra. Một trò đùa, nói Ân công tử nếu là nữ tử, đó là người người đều muốn cưới Mỹ Kiều. Tại chỗ song mắt phượng hẹp dài nhìn soi mói, người này không hiểu ra đầu căng lên, đúng là nửa chữ cũng nói không ra miệng. Hàn phó tướng vội vàng đi ra hòa giải, cười nhạo một tiếng nói, trò đùa như vậy cũng không cần nói đâu. Tiểu vương gia cầm chén rượu lên, không nói. Đám người liếc nhau một cái, nhao nhao hiểu ý, mau nhận sai hướng Ân tứ công tử bồi tội. Lần này cái nửa điểm tâm tư kia cũng hoàn toàn không có. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian cười cười nói, bất quá là một trò đùa thôi, mọi người nhậu nhẹt không cần chú ý cách trương.